cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733, chương 732, váy đỏ đố giết hoa lựu. Tam kiếm huynh cũng không phải chỉ có thể ngâm chua thơ. Hắn đối cổ điển văn hóa có thâm nhập nghiên cứu, làm mấy chục năm cái môn này nghề. Sở dĩ làm lão Đường gia đi tới quốc gia viện bảo tàng lúc Tam kiếm huynh cuối cùng từ người người ghét bỏ thi nhân đã biến thành bác học đại học giả, đây mới là có thể làm cho Tương Ninh tỷ chân thành nam nhân. Ở trong viện bảo tàng quốc gia, Đường Tam kiếm cho Đường gia ba huynh muội giảng giải những kia cất giấu cố sự. Hắn tri thức uyên bác, đối mặt lượng lớn cất giấu thuộc như lòng bàn tay, các loại điển cố hạ bút thành văn, thao thao bất tuyệt, nhìn Đường Quả Nhi chà chà tán thưởng. Tiểu mông ngựa tinh mỗi câu nói mới đầu đều là: ta ba ba làm sao lợi hại như vậy a? Chấm ngoặc kép, trận này nàng cùng Tam kiếm ba ba quan hệ rất khỏe mạnh đây. Nàng bài kia thơ được Tam kiếm ba ba độ cao khẳng định. Có người nói, cứ nàng nói, Tam kiếm ba ba trong âm thầm gọi nàng thần kỳ Đường Đường tiểu tiên nữ. Bất quá Đường Xương hỏi qua Đường Chăn, cũng hỏi qua Hoàng Tương Ninh, mọi người đều biểu thị không nghe qua. Hắn không đi hỏi Tam kiếm huynh. Tam kiếm huynh như sóng biển bình thường, tình thơ ý họa vẫn không có lắng lại đây. Có thể đừng tự chui đầu vào lưới nha. Đường Quả Nhi ghét bỏ Đường Xương, bởi vì bị Tiểu Xương lừa thảm rồi. Loại này ghét bỏ ở trên trường thành đạt đến đỉnh phong. Ở quốc gia viện bảo tàng lúc còn đang cao điểm, mãi đến tận đến Quảng Tể Tự, Đường Xương xin Tiểu Chư Chư uống một bát tố cháo. Tiểu Chư Chư biểu thị tha thứ hắn rồi, vì Tiểu Xương có thể mua cho nàng một chuỗi tự cửa miếu sâu kẹo hồ lô. Nàng toàn bộ hành trình yên lặng theo sát ở Đường Xương bên chân, ra dáng học hắn dáng vẻ, hai tay tạo thành chữ thập, thành kính dâng hương bái Phật. Từ Quảng Tể Tự đi ra, Đường Quả Nhi hài lòng không gì sánh được, nhảy nhảy nhót nhót, nàng tay trái cầm một chuỗi sâu kẹo hồ lô, tay phải cầm một thanh giấy quạt giấy. Tiểu Xương, cầm dùm ta cây quạt. Đường Quả Nhi đem giấy quạt giấy giao cho Đường Xương, nàng muốn chuyên tâm ăn sâu kẹo hồ lô. Đường Xương tiếp nhận, soạt một hồi mở ra, đây là ở tự cửa miếu mua. Cây quạt trên họa một cái mặc trường bào người đứng ở héo tàn trong rừng cây, đưa mắt nhìn bốn phía. Cây quạt trên có một bài thơ, bốn hàng phóng khoáng thảo thư, nét mực còn không làm thấu. Đây là vừa mới viết, làm dưới chuyện này không phải người khác, chính là một bên ở cho Đường Chăn cùng Hoàng Tương Ninh mua sâu kẹo hồ lô Tam kiếm huynh. Tiểu Xương hoặc là nói đến Tào Tháo, Tào Tháo liền đến hỏi hỏi rồi. Ngoặc kép, đến một chuỗi đi. Đường Xương do dự một chút, đáp, người một nhà đều ăn sâu kẹo hồ lô. Hắn tuy rằng không thế nào thích ăn, thế nhưng ăn không phải sâu kẹo hồ lô, mà là thân tình mà. Tiểu Xương, ba ba viết cái gì a? Thật giống vẽ vời hay. Đường Quả Nhi trên miệng đỏ rực, ăn sâu kẹo hồ lô dính. Đây là nàng lần thứ hai ăn, hiếm có ghê gớm, hài lòng cực kỳ. Đường Xương nói rằng, niệm cho ngươi nghe, phía trên viết chính là, ta có một vật, người chỗ không tranh, vô hình không chú, tiêu nhưng đông phong. Đường Quả Nhi duỗi ra đầu lưỡi tinh tế liếm sâu kẹo hồ lô, nghe mơ mơ màng màng, hỏi, đây là ý gì a? Đường Xương, ngoặc kép, chính là nói, em tương đương ta ăn ta sâu kẹo hồ lô, các người yêu làm gì đi thôi, ta mới mặc kệ, ha. Đường Quả Nhi sửng sốt vừa sững sờ, bà ba viết như thế nào tốt như vậy, à tương đương, nàng hiện tại chính là loại tâm thái này. Ta ăn ta sâu kẹo hồ lô, các người yêu làm gì đi thôi, liền là đem luôn ra bán. Cũng chờ luôn ra ăn xong sâu kẹo hồ lô lại nói. Đường Tam kiếm mua bốn chuỗi sâu kẹo hồ lô, Đầu tiên là cho đường chan một chuỗi, tiếp cho Hoàng Tương Ninh hai chuỗi. Đường chan mở ra khẩu trang, cười híp mắt tiến đến Đường Xương bên người ăn sâu kẹo hồ lô. Có người đi tới, nàng liền trốn đến Đường Xương phía sau, cúi đầu len lén ăn. Đường Quả Nhi tắc trốn ở sau lưng nàng, cười hì hì, không chỉ có không cúi đầu, trái lại ngẩng cao đầu nhỏ. Ước gì càng nhiều người nhìn một cái nàng đây. Hoàng Tương Ninh đưa cho Đường Xương một chuỗi, Đường Tam Kiếm chính mình cũng cầm một chuỗi sâu kẹo hồ lô đi tới. Đi tương đương đi cố cung, Đường Tam Kiếm tay cầm một chuỗi sâu kẹo hồ lô, hăng hái, mang nhà bà già nữ, xông lên trước, ở cố cung vàng dưới chân tường. Đường Xương nắm Đường Chăn cùng Đường Quả Nhi tay ra đỏ thấm cửa. Phía sau là cuối cùng chú đóng ở công nhân viên hô to, đóng cửa thành lạc tương đương. Âm thanh vang vọng ở tường thành trong ngõ hẻm, lại có chút xuyên qua cổ Kim Ý Nhị. Vào buổi tối, Tiếu Na xin Đường Xương một nhà ăn cơm, bồi ngồi còn có Lý Dục Tráng, Phan Văn Linh, cùng với để Đường Xương kinh hỉ La Vũ Tình. La Vũ Tình bị Đường Xương vừa vào cửa liền chặt nhìn chăm chú, ánh mắt nhìn có chút xấu hổ, khóe miệng mỉm cười mà cúi thấp đầu, lén lút chừng đến rồi hắn một mắt, mới đem này nhiệt liệt ánh mắt chừng đi. Tiếu Na chưa từng thấy Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm, đây là lần thứ nhất. Đường Chăn giới thiệu song phương, Đường Tam Kiếm đại biểu lão Đường ra cảm tạ Tiếu Na đối Đường Chăn chăm sóc. Mọi người sau khi ngồi xuống, Hoàng Tương Ninh ý cười dịu dàng nhìn La Vũ Tình, khích lệ La Vũ Tình càng ngày càng đẹp đẽ rồi. La Vũ Tình tác khích lệ Đường Quả Nhi lại cao lớn lên, cũng càng xinh đẹp rồi. Tương Ninh tỉ biết La Vũ Tình cùng Đường Xương quan hệ, thế nhưng La Vũ Tình không biết mình đã bại lộ, trong lòng nàng rất buồn bực. Đường mụ mụ so với lần trước nhiệt tình thật nhiều, loại này nhiệt tình thậm chí gây nên Tiếu Na chú ý. Tiếu Na nguyên bản không có ý định kêu lên La Vũ Tình, ở sự tưởng tượng của nàng bên trong, Đường Chăn cùng La Vũ Tình ở vào quan hệ cạnh tranh, tuy nói không đến nỗi đối địch, nhưng cũng rất đến gặp người nhà trình độ. Nhưng mà Đường Chăn cùng La Vũ Tình quan hệ chính là tốt ra ngoài nàng dự liệu. Phan Văn Linh chủ động kiến nghị mời La Vũ Tình đồng thời, cho nên mới có Đường Xương kinh hỉ. Giờ khắc này Tiếu Na gặp Đường mụ mụ như thế yêu thích La Vũ Tình, nhìn dáng dấp La Vũ Tình cùng Đường ra quan hệ xác thực nơi không sai, đặc biệt là Đường ra tiểu muội muội đặc biệt yêu thích La Vũ Tình dáng vẻ tha thiết mong chờ, liên tục nhìn chằm chằm vào nàng. Nói chính xác hơn là nhìn chằm chằm nàng váy đỏ. La Vũ Tình hôm nay mặc chính là một cái dài khoản váy lông kẻ ô, rất đẹp. Đường Quả Nhi cùng La Vũ Tình chỗ ngồi ở giữa, ngồi Đường Xương. Tiểu Trư Trư thường thường quay đầu qua, lướt qua Đường Xương đi nhìn La Vũ Tình váy đỏ, đầy mắt ước ao, nhìn lại mình một chút quần nhỏ, tuy rằng cũng rất đẹp, thế nhưng xuyên quần nhiều người, mặc váy đỏ ít người, nàng đã nghĩ làm đặc biệt nhất cái kia. Đường Xương chi tâm hỏi, rất yêu thích La tỷ tỷ váy đỏ sao? Đường Quả Nhi không chút do dự mà gật đầu, thở dài nói, La tỷ tỷ váy đỏ thật xinh đẹp a. Tương đương, Đường Xương đùa nàng, liền váy đẹp không? Dưới bàn chân bị La Vũ Tình nhẹ nhàng đá một hồi, Đường Xương mới phản ứng được, ở trước mặt mọi người lời này có chút ngả ngớn. Đường Quả Nhi không có trực tiếp trả lời Đường Xương vấn đề, mà là trực tiếp lấy hành động thực tế biểu thị muốn cùng Đường Xương đổi chỗ ngồi. Nàng muốn sát bên La tỷ tỷ đồng thời ngồi, tốt khoảng cách gần thưởng thức đẹp. Như vậy sao được đây? Vị trí này nhưng là Đường Xương có ý chiếm, sở dĩ rất dứt khoát từ chối rồi. Lý Dục Tráng cười nói, hiện ở bên ngoài đều ở truyền, từ khi Vũ Tình mặc váy đỏ sau, ai cũng không dám xuyên. La Vũ Tình nói, có như vậy đồn đại sao? Đều là đùa giỡn. Đường Xương nói, váy đỏ đố giết hoa lựu. Đạo lý là một dạng. La Vũ Tình đôi mắt đẹp mỉm cười nhìn hắn, ngược lại hỏi Hoàng Tương Ninh ngày hôm nay đi rồi những địa phương nào du lãm. Hoàng Tương Ninh tràn đầy phấn khởi cùng nàng nói đến ngày hôm nay đi địa phương. Đường Quả Nhi thường thường bổ sung hai câu. La Vũ Tình đang nói chuyện, bỗng nhiên thân thể cứng đờ, tiếp khôi phục như thường. Dưới đáy bàn, nàng tay bị người bắt được, nắm thật chặt ở lòng bàn tay. Quảng Tể Tự Bồ Tát rất linh nghiệm, nhanh ăn Tết, hẳn là rất nhiều người đi dâng hương. Ta mấy ngày trước cũng từ nơi kia trở về, cầu một nhánh ký, La Vũ Tình nói rằng, đồng thời không chút biến sắc muốn tránh thoát bàn tay lớn. Thế nhưng vẫn không nhúc nhích, nàng lại không dám gây ra động tĩnh quá lớn, chỉ có thể hận hận bấm một cái kia tay, phảng phất như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, ý tứ, bấm có đau hay không không phải then chốt. Then chốt là truyền đạt ý tứ. Đường Sương hỏi nàng, ngươi tin Phật? La Vũ Tình gật gù, không lên tiếng. Nàng xin xăm không phải vì những khác, mà là khẩn cầu thân thể người nhà khỏe mạnh, đặc biệt là ba nàng. Năm ngoái bắt đầu thân thể mỗi huống ngày sau, món ăn lên, đều là phương Bắc món ăn. Trước đó Tiếu Na trưng cầu qua Đường Chăn ý kiến. Đường Chăn cân nhắc đến ba mụ mụ đến Thịnh Kinh, liền không muốn ăn nữa quê hương thức ăn, nếm thử phương Bắc món ăn rất tốt. Đường Quả Nhi ngồi ở Đường Xương cùng Đường Chăn ở giữa. Có Đường Chăn ở, Đường Quả Nhi ăn cơm cái gì liền đều do nàng tới chăm sóc. Nhưng Đường Xương cũng không thanh nhàn xuống, hắn muốn phụ trách dẫn đề tài, kéo bầu không khí. Tốt ở đây trừ bỏ Đường Chăn, những người khác đều là biết ăn nói, liền ngay cả con bé này cũng có thể thao thao bất tuyệt, tiền đề là nàng ăn no. Sở dĩ một bữa cơm xuống, bầu không khí vẫn nhiệt liệt hòa hợp, sau khi ăn xong Tiếu Na không có lại sắp xếp cái khác hoạt động. Người nhà họ Đường đi dạo một ngày, khẳng định rất mệt, cần nghỉ ngơi, sở dĩ liền như vậy cáo biệt. Cũng sớm chúc Tết, cho các người chúc mừng năm mới. Chúc Hoàng Lão Sư cùng Đường Giáo Sư thân thể khỏe mạnh. Cười miệng thường mở, chúc Đường Đường tâm tưởng sự thành. Thân thể tráng tráng, học tập bồng bồng, chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi cảm giác là lạ. Làm sao cho nàng chúc phúc còn có cái thân thể tráng tráng. Có như thế chúc phúc người sao? Nàng là cái tiểu tiên nữ hai. Tráng tráng bay lên sao? Nàng hiện tại giấc mơ gầy gò, cùng tỷ tỷ một dạng gầy, eo nhỏ cùng La tỷ tỷ lưng một dạng tế. Bé cúi đầu nhìn chính mình bụng nhỏ, bấm bấm trên cánh tay thịt, rất căng thực, vừa bấm một đám lớn. Này có phải là chính là tráng tráng? Không nghĩ ra, lúc trở về hỏi một chút tỷ tỷ, vị này Tiếu A-di đến cùng là ở chúc phúc nàng. Vẫn là giống trong tivi xấu mẹ chồng trong bụng ẩn giấu thanh kiếm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.